three, two, go. Gió cướp ở trên da anh làm sao xóa từng vết sâm đôi mắt đẫm à đã dẫm nát con tim anh rồi em nói em khăn gói tự mây khói em sẽ xa nơi anh chắp tay nguyện cầu right mong em yên bình là đón tiếng khóc dày mưa rơi lục đục trên phố giờ thêm cơn gió cuồng bức tranh chia lìa thật đẹp vào ngày lại đi bộ trên phố anh cũng không rõ phải đi nơi đâu để kiếm tìm dù sao cũng đã làm rất tốt anh hai ta đã cố gắng hết mình giờ là lúc hết tình hết thuốc nhau đi sẽ cho em quyết định lại thêm một verse cho em coi như anh cảm ơn liệu có cách nào để cho cơn đau này nhẹ nhàng hơn vẫn chỉ là một câu cách xin tình ngần nga dưới anh hoàng hôn có thể nó muốn lừa đi qua đây đi nhưng sao mà anh chẳng muốn lại lối ra và đốt đến khi đến khi cả phòng này tối hết đi và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi bật lại bàn này vì anh không muốn hết suy lại lối ra và đốt đến khi căn phòng này tối hết đi và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi bật lại bàn này vì anh không muốn hết suy là đó tiếng khóc dày mưa rơi lục đục trên phố giờ thêm cơn gió cuồng bức tranh chiến liệt thật đẹp trên phố giờ thêm cơn gió cuồng bức tranh chia lìa thật đẹp và ngày mưa cứ rơi mưa cứ rơi anh hỏi nè bạn trai cũ của em sao thôi không cần nói nó tệ thật làm người ta bỏ em hao tiếp cận được em đã là nghệ thuật anh nói xin cỡ em vậy là đủ rồi thì xin the face không đủ tội đừng để anh phải nói để tù ơi như xuất thân từ Hà Nội ơi nếu em thích lạ anh đội flow nếu em thích hay anh đủ cỏ so cold sugar get comfortable dẫn bạn đi theo xe đủ cho so baby fuck with me con trai quanh em thiếu gì but I know you like me cause you know I'm trauma free I say I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you crazy about you đỏ mùi hương làm anh chú ý một ai đó làn mi cong cùng mascara hôm nay đâu phải thứ sáu ngày 13 gửi giúp anh một năm đi nè bởi vì tim anh đang loạn nhịp đừng cong thân thể em làm anh thở không kịp đầu hướng bắc phần còn lại hướng nam nếu Mickey anh là kẻ tham lam anh là con nghiện em là chất kích thích đêm nay xử sai ghi lên như trận xích vế xích nếu em là mơ anh mới chìm vào giấc ngủ nếu anh là nhà thơ về em chưa bao giờ là đồ sang chờ pin ghế sau, chưa biết chờ ai đang thừa đến ba chỗ. Hỏi những người bạn em đi, sở trường của anh là bia lỗ. Em nói em sợ trai Bắc, không sao anh sẽ nói thử tiếng Sài Gòn. Em nghĩ anh đùa em chắc rằng cái tuổi thanh xuân theo đuổi em vì không thích tổn thương. I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you, I'm crazy about you. Người ta nói em so bad nhưng mà anh thích em baby so what. Người ta nói so fly nếu có em bên cạnh, người ta đâu sai. Mấy cô gái chửi em anh chắc là cô like. Phất thúc lều chăn em xứng với lâu đài trên cổ anh nghe là chạy nail no fight. Nếu mà anh không xứng với em thì đâu ai. Anh đếm 1, em đếm 2, nhịp cuối cả hai cùng đếm 3. Hơi thở hòa quyện vào nhau, đêm nay thế giới này chỉ còn có hai ta. Lại gần anh thêm nữa đi, son môi hôm nay có phải dùng mì cherry. Anh thích như vậy thì thầm vào tai những điều bí mật em có che đậy. Nhưng em ơi đừng rủ rộ anh, vì nếu em cười anh sẽ độ nhăn. Em ơi đừng làm khổ anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh. Em ơi đừng thả tay, em không được tỉnh khi anh đang say. Em ơi hãy ở lại đây, get high get crazy với anh đêm nay. Những trai tốt anh phải vào vai. Big city, big city boy, big city, big city boy, big city, big city space, speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gon' do, Nasa DJ? What you gon' do, them bottles keep coming. What you gon' do, thân phố nó không ngủ. Tell me what you gon' do, hey. Big city, big city boy, big city, big city boy, big city. Big city space, speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night.

mới, những điều đau đớn em mới để có đôi ta. Nay người phải cố gắng nắm lấy điều mình bị xé mất đây. Đừng lòng đánh đổi để có được cánh bay xa. Nay người, người có biết chắc rằng người đánh đổi nó mà để được người ta sống với một thoáng mây qua. Nay người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để một bài đi có người nắm tay ta. Yeah yeah yeah yeah. Sáng thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ. Ngoài kia bao la đều mơ phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu kìa? Phía trước con vực sâu kìa. Bao nhiêu là cạm bẫy vẫn đang chờ khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã hút mất em tin để em mở lòng nữa. Xa mình trong màn đêm cô đơn vừa vây chẳng thấy ai đâu nhờ. Dẫu nước mắt vào trong mà coi như chuyện đã xong. Còn điều gì để nói nữa khi từ tâm em chẳng còn mong. Người nói em nghe vài câu đi, em chỉ muốn được nghe giọng anh. Dù cho ta không hợp nhau nhưng trong đầu em vẫn đang rộng phành. Hay do ta đã đậm sâu nên con tim em mới chẳng thể quên. Anh đã ôm em thật lâu nhưng vẫn xem như ta chưa từng quen. Yeah, baby yeah you know it, I can feel that oh. Meet me call my phone đi, em không muốn chờ lâu. Liệu ta có thể cùng nhau bước tiếp hết quãng đời sau. Còn nhiều dòng suy nghĩ nữa em chẳng thể thể câu. Yeah, I feel alone, yeah, I feel alone, yeah. Môi 350 sẽ đôi cơn đau kia sẽ nguôi vì anh cũng sẽ phải quen quen cũng không cần em ở bên bên những mưa lao đi trong đêm rồi lay lắt trên bậc thềm thềm những mưa sẽ quên nàng đi đi còn là vương anh trên núi mi chỉ là cô đơn anh mỗi khi cô đơn anh giấu đi anh chỉ muốn được yên bình muốn có em của riêng mình em nói anh bị điên vì sự thật giờ đây có lẽ em giờ đang ở bên một ai rồi quên đi anh là ai rồi biết quay bước anh rời đi anh đâu hề muốn gây khó dễ. Bằng nghiêng mình chỉ là chưa xót kia lại đang thường rơi từng ngày đôi mắt dịu vì tình yêu đôi khi thật khó để chấp nhận và cho đi lựa chọn đơn bao nhiêu lần nữa yeah I still falling for you. Nhẹ mưa với sương thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lẽ không có thì giờ vậy em phải đi về đâu yeah phía trước toàn vực sâu yeah bao nhiêu là cầm bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu yeah yeah. Đúng như lời em nói, cơ hội vẫn tìm đến nhưng mà anh còn lười nên trôi. Anh vẫn đang phải đỡ những thứ mà mới cho đời đem tới. Anh chỉ muốn ở bên bạn bè cùng những câu đùa đen tối. Ở dưới ngọn đồi bên núi và có em nằm bên gối. Đôi

Trong căn phòng, yeah.

thêm vài ba câu cũng không gần nhau đâu, vì ta chưa từng làm sao nó nó nó nó không thể bên lỡ nó nó nó nó. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đinh như thế, tình yêu anh không có đâu, yêu thương sẽ màu phá rồi em sẽ tìm ai vay mượn bờ vai, không phải là anh phải say bay nhé. Bye bye, ta chưa hề làm sao nó nó nó baby. Trong anh ơi, anh chẳng để ai đến. Có lúc em đã từng qua và em không như những cô gái đi ngang qua, anh chẳng thể nào kết tên. Có phút anh nghĩ mình yêu em, em cũng biết rồi mai sẽ thuộc về người khác. Em là bài thần ca nhưng em không phải người hát. Sorry baby, chưa hề làm sao. Vay một bờ vai, không phải là anh phải say bay, yeah. Bye bye, ta chưa hề động số nó, baby no.